Đại tiêu cục, chương 29, đây là tin mừng cho giới trạch nam a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tadis, đông trùng hạ thảo còn có công năng này sao? Trương tiểu tịch trợn tròn mắt, đông trùng hạ thảo trong trí nhớ chỉ bổ hư ích khí, trị liệu các loại ho khan, thở khó, mặt khác hình như cũng chữa bệnh yếu sinh ly, xem như bồi bổ cơ thể, nhưng CDCM hiện tại thứ này rõ ràng là xuân dược a, vừa rồi mình uống một nồi đầy xuân dược. Nghĩ tới đây, Trạch Nam lạnh người, sẽ bảo thề mà chết đó a. Nhìn biểu hiện dâng trào của số 1 Trương tiểu tịch có lý do tin tưởng mình không thể lết được đến kỹ viện ta XXX, chẳng lẽ hôm nay, Sử Nam ngây thơ ta phải sóc lọ tới chết sao? Nghĩ đến cảnh mỹ nữ sư phụ biết tin mình chết khóc lóc chạy đến, kết quả nhìn thấy tử trạng của mình, đúng là chuyện nhân dân quần chúng thích nghe a, không được. Tuyệt đối không thể chết như thế, anh còn muốn tìm tên tiện nhân bán thuốc giả báo thù rửa hận. Trạch Nam bắt đầu tìm biện pháp cứu giúp bản thân, đóng cửa tiêu cục thiếu niên còn chưa kịp chạy về phòng, bụng dưới đã bắt đầu nong nóng, không nghĩ được nhiều như vậy, Trạch Nam đặt mông ngồi trong viện, bắt đầu vận chuyển nội lực điên cuồng dựa theo cách luyện tập hàng ngày, lúc trước hắn đọc rất nhiều tiểu thuyết võ hiệp, đám nhân vật chính bị trúng độc có hai loại lựa chọn, thứ nhất, có gái bên người, có thể lựa chọn thoát y chữa thương. Thứ hai, khi không có gái, nhân vật chính đành phải tự mình động thủ dùng nội lực trừ độc, đương nhiên quá trình này không cần cởi quần áo. Lúc này mặc dù thiếu niên vẫn biết nguyên lý trong đó, nhưng hiển nhiên cũng chỉ có thể lựa chọn cách hai, về phần có hiệu quả hay không, vậy chỉ có thể cược một phen, nghe theo mệnh trời. Chưa tới một hồi, toàn thân Trạch Nam đều khô nóng, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi đến, trong lòng như có một giọng nói không ngừng dụ dỗ thiếu niên nha, tốt một phát đi, sướng hết mình đi. Trạch Nam muốn sướng, nhưng Trạch Nam cũng biết thân thể của mình sao có thể tốt một phát là giải quyết tất cả vấn đề. Trương tiểu tịch mẹ nó. Đến lúc nào rồi tác giả ông còn có tâm tình hát tù ca? Ngô, tóm lại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc khi Trạch Nam sắp đầu hàng dục vọng, sắp từ một. Thanh niên nghiêm túc, thành đại pháp sư tay cũng đã đưa tới bụng dưới, ngọn lửa đang thiêu đột nhiên giảm một ít, thiếu niên mượn khoảnh khắc thanh tình ngắn ngủi kia tạm dừng động tác. Sao, nội công tâm pháp sốt cục có tác dụng? Một tia lửa bị tách ra, sát nhập vào dòng nội lực trong cơ thể, ngay sau đó tia thứ hai, tia thứ ba. Thiếu niên liều mạng vận công dung hòa ngọn lửa từ từ, lý trí. Cồn trở về, tinh dịch xông lên não cũng đang chậm rãi rút xuống, chính là như vậy. Thiếu niên vừa thoát khỏi thảm cách tinh tẫn nhân vong rốt cục thở dài một hơi, càng liều mạng vận chuyển nội lực chăm chú sát nhập từng tia lửa vào nội lực dần dần giành lại quyền khống chế thằng em bên dưới. Câu này thật sâu xa a, đợi đến khi tia lửa cuối cùng bị hòa tan, Trạch Nam khôi phục tinh thần mới phát hiện thời gian thế mà đã qua 2 ngày 3 đêm, mình đã cứng, 2 ngày 3 đêm a, hắn sụ mặt. Ta XXX chết cái tên gian thương kia, dám dùng xuân dược giả mạo đông trùng hạ thảo. Nhưng tới khi hắn mở bảng thuộc tính thấy điểm nội lực liền ngây người, trước đó mới 26 điểm, trong 2 ngày thế mà tăng vọt gần như gấp đôi, ngừng tại 49 điểm. Đây, chẳng lẽ liền là đại nạn không chết tất có hậu phúc trong truyền thuyết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương tiểu tịch mừng ra mặt chỉ là hơi nghi hoặc một chút, sờ lên cằm thầm. Không đúng, chưa thấy tiểu thuyết nào ghi uống nhầm xuân dược có thể tăng nội lực a, cũng không cần sóc lọ. Đây quả thực là tin mừng với Trạch Nam a, thiếu niên cảm thấy trong lúc vô hình mình đã phát hiện một thứ rất vĩ đại. Kỳ thật Trạch Nam cũng trách lầm côn trùng. Cùn, người ta cũng không phải là xuân dược, mà là đông trùng hạ thảo hàng thật giá thật à, có lẽ ở vì thế giới khác biệt nên có biến dị, dược tính tăng gấp trăm lần, nhưng trời đất chứng giám, chàng thợ săn thật không lừa hắn, tác dụng chủ yếu của nó vẫn là cường thân kiện thể, còn xuân dược chỉ là thuộc tính bổ sung, người sống trong núi đều biết, lúc thân thể suy yếu sinh bệnh, lấy một miếng đông trùng hạ thảo nhỏ ngậm trong miệng hoặc là lấy ra nấu canh, không đến 2 ngày đã khỏi hẳn, về phần thân thể gặp phản ứng phụ cũng là chuyện rất bình thường, bởi vì liều lượng nhỏ nên chỉ gây nóng mặt một chút, căn bản sẽ không ăn nguyên một con khiến cơ thể phát dục như Trạch Nam. Mặc dù sinh ra một ít tác dụng phụ, nhưng từ trên bản chất Trương tiểu tịch cũng là nhân họa đắc phúc, kiếm một món hời tự nhiên được thêm 23 điểm nội lực tương đương với nửa tháng tu luyện. Nghĩ thông suốt, Trạch Nam âm thầm lau mồ hôi lạnh, xem ra lần sau phải hỏi người mua cách dùng lượng dùng cho kỹ, hắn không muốn chết vì thiếu hiểu biết nha. Ngoại trừ tăng vọt nội lực căn cốt cũng tăng 5 điểm, đạt 34 điểm, làm Trạch Nam hiện tại cũng muốn luyện thử ngoại công. Cảm thụ được nội lực mênh mông trong thân thể, ánh mắt thiếu niên nhìn về đám trùng liền sáng lên, cái này là đồ tốt a, chuyện mà truyền ra không chỉ huyện Thanh Dương, chỉ sợ toàn bộ Lương Châu sẽ phát cuồng, 2 ngày 20 điểm nội lực a, đây chẳng phải nói chỉ cần 5 ngày là có một cao thủ cảnh giới sơ khuy môn kính sao? Đương nhiên đây chỉ là lý luận, dù sao thuốc chỉ tốt nhất khi dùng lần đầu, hiệu quả những lần sau chắc chắn không bằng được, mặc dù như thế, chỉ cần là có thể gia tăng nội lực trực tiếp, giá trị sẽ không nhỏ, truyền ra tất nhiên sẽ nổi lên sóng gió. A, Trương Tiểu Tịch nhếch miệng, thứ này chính mình còn không có đủ dùng, tự nhiên sẽ không nói lung tung, về phần chàng thợ săn cũng không cần lo lắng, đồng bào bọn hắn sống trên núi, ngoại trừ mua sắm một ít vật dụng thường ngày cũng không thích tiếp xúc với ánh sáng văn minh. Gói kỹ đám trùng còn lại, Trạch Nam đã hạ quyết tâm mỗi ngày ăn một miếng nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất tăng nội lực lên 100 điểm, chỉ có phát huy uy lực chân chính của Thanh Phong trưởng, Trương Tiểu Tịch mới chính thức không còn e ngại bất kỳ bên nào thế lực nào ở Thanh Dương, cũng không còn lo lắng phải đối đầu với Tiêu cục Thanh Dương. Xử lý xong, thiếu niên mới nhớ tới hôm nay đã là ngày mồng 3 Tết, là ngày ước định với vợ chồng Tề Quan Ngạn, Trương Tiểu Tịch cũng không có ý định nuốt lời, về phần lễ vật chúc Tết nha, Trạch Nam nghĩ danh thiếp chân quý nhất của mình cũng cho Tề Mập rồi, à ý là giờ chỉ cần đem theo giỏ trứng, giỏ hoa quả cũng được. Đến phủ Tề Mập tự nhiên phải ăn một bữa ra trò, không có biện pháp, đã hai ngày rồi Trương Tiểu Tịch chưa ăn gì, hắn ăn đến mức Tề Quan Ngạn cũng choáng, rót chén nước run run rẩy rẩy. Hiền đệ uống chén nước cho trôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Tịch ngẩng đầu cười với hắn, không nói gì, bởi vì trong miệng còn nhét thịt bò, trên tay còn cầm cánh chim cút nướng. Cuối cùng, trong ánh mắt trợn tròn của Tề Mập, thiếu niên uống một bình rượu nho, ở một cái lắc lắc ung dung rời đi. Trước khi đi, Mập Mạp vẫn không quên nhắc hắn đừng quên ước hẹn mùng 7, Trương Tiểu Tịch gật đầu ra dấu đã biết. Cách Trương.